Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, 1366. Chương 1366 chờ ngươi, nếu không phải trong khoảng thời gian này tích cóp tiền, phòng trừng hôm nay liền thanh cung tiền đều không đủ, Minh Ca thở dài. Bất quá về nhà phía trước đã đem đáy lòng này đó u sầu ngăn chặn, trở về thời điểm Viên Lệ Na còn chưa ngủ, nàng dựa theo bác sĩ nói nằm ở trên giường. Tivi mở ra, thanh âm cũng không lớn. Thấy Minh Ca trở về, nàng muốn đứng dậy đi đoan cơm đâu. Minh Ca vội đè lại nàng, Minh Ca ăn cơm thời điểm. Nhìn Viên Lệ Na vẫn luôn là như đi vào cõi thần tiên trạng thái. Thử thăm dò hỏi, làm sao vậy, có phải hay không còn đau? Viên Lệ Na lắc lắc đầu, giống chúng ta người như vậy khẳng định rất nhiều rất nhiều. Ta hôm nay nhìn cái kia trung ương đài chờ ta chuyên mục. Nguyên lai không chỉ có nữ nhân sẽ bị lừa bán, thật nhiều tiểu hài tử cũng bị lừa bán. Có nữ hài tử khi còn nhỏ bị lừa bán đương con dâu nuôi từ bé. Vẫn luôn làm trâu làm ngựa làm việc. 12-13 tuổi liền sinh hài tử, Minh Ca không biết nên như thế nào trả lời. Quốc gia đả kích lừa bán lực độ kỳ thật còn chưa đủ tàn nhẫn. Bị lừa bán người nếu là không truy cứu, hoặc là quá cái hơn 20 năm xem như qua truy cứu kỳ. Cho nên bọn buôn người đó rất nhiều đều ôm may mắn tâm lý. Bị bắt, cùng lắm thì ngồi mấy năm lao liền ra tới. Nhưng kỳ thật bị trảo khả năng tính cũng không lớn, các nữ nhân trốn không thoát tới là một chuyện. Chạy ra tới, rất nhiều thời điểm cũng không dám đi báo nguy, chỉ nghĩ hào hào một lần nữa bắt đầu, mà không phải bị mọi người khác thường ánh mắt bao phủ, bọn nhỏ bị những cái đó người mua dưỡng cái. 10 đến 20 năm có cảm tình, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ lại đi truy cứu. Liền tính tìm được rồi thân sinh cha mẹ, nhưng đối thân sinh cha mẹ đã không có ấn tượng, càng miễn bàn cùng thân sinh cha mẹ trở lại xa lạ trong nhà cùng với đi cáo lừa bán người loại sự. Tình này, Minh Ca hãy còn trầm tư, liền nghe Viên Lệ Na nói, khẳng định có rất nhiều các nữ hài cùng chúng ta giống nhau ở loại địa phương kia kêu trời trời. Không biết kêu đất đất chẳng hay, Minh Ca. Ngươi nói chúng ta nên như thế nào mới có thể giúp được các nàng đâu? Nếu là có rất nhiều tiền, hoặc là có rất nhiều người thì tốt rồi. Có thể mang theo người đem những cái đó địa phương toàn bộ càn quét, Minh Ca không nói chuyện. Viên Lệ Na liền tiếp tục nói, Minh Ca, bằng không chúng ta báo nguy đi. Chúng ta tìm phóng viên, dùng chính chúng ta sự nói cho những cái đó các nữ hài. Đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Minh Ca yết hầu lăn lăn nói. Na na, ta báo quá cảnh. Phóng viên cũng phỏng vấn quá ta. Nhưng cuối cùng, lại là chung quanh những cái đó nhận thức người các loại ghét bỏ các loại châm chọc. Là các thân nhân oán hận cùng bất mãn. Minh Ca có thể thừa nhận này hết thầy. Nhưng Viên Lệ Na bất đồng. Viên Lệ Na hiện tại tâm lý vốn dĩ liền có chút vấn đề. Vạn nhất đến lúc đó không chịu nổi nên làm cái gì bây giờ? Viên Lệ Na mặc, ngẩng đầu nhìn Minh Ca, ánh mắt san san nói, Minh Ca, kỳ thật chúng ta nếu là kiếm rất nhiều tiền, cũng có thể thành lập một tổ chức, chuyên môn nghĩ cách cứu viện này đó nữ nhân tiểu hài tử nhóm. Chính là tiền giống như cũng không phải dễ dàng như vậy kiếm, dễ dàng. Minh Ca nói, chờ ngươi thân thể hào, chúng ta có thể tiếp tục bày quán vỉa hè. Tiền trinh nhiều biến đồng tiền lớn lăn đồng tiền lớn, lập tức liền có tiền. Minh Ca, ta khoảng thời gian trước đăng ký Weibo tin nhắn Hạ Mễ. Nàng không hồi phục ta. Minh Ca hậu chi hậu giác mới nhớ tới. Viên Lệ Na trong miệng Hạ Mễ là thực hỏa một minh tinh, vẫn luôn là từ thiện đại sứ. Viên Lệ Na trước kia ký túc xá trên vách tường đều dán chính là nàng poster, mỗi một đoạn thời gian Viên Lệ Na còn tưởng Tích cóp tiền mang theo Trì Tư Uyên cùng đi xem Hạ Mễ buổi biểu diễn. Bất quá Trì Tư Uyên không thích truy tinh, tiểu tình lữ bởi vì việc này còn náo loạn điểm không thoải mái đâu. Nghe Viên Lệ Na này sâu kín thanh âm, Minh Ca sẽ biết kết quả. Nhân ra một đại minh tinh, mỗi ngày Weibo thu được tin nhắn hàng trăm hàng ngàn, lại như thế nào sẽ phản ứng Viên Lệ Na tin tức? Viên Lệ Na tiếp tục nói, ta đem ta trải qua đều nói cho nàng, ta liền nghĩ nàng nếu có thể đem ta chuyện xưa nói cho đại gia, nhắc nhở một chút những cái đó đối bên ngoài thế giới một khang nhiệt huyết các nữ hài. Ta viết xóa, xóa viết, đợi thời gian dài như vậy cũng không thu đến nàng hồi phục. Minh Ca, người thuyết minh tinh có phải hay không đều sẽ không đi xem tin nhắn a? Đặc biệt người xa lạ tin nhắn, nói không chừng nàng Weibo là trợ lý ở phản ứng, nàng căn bản nhìn không tới. Hơn nữa Hạ Mễ liền tính nhìn đến, cũng cảm thấy ta là đang lừa nàng đâu. Rốt cuộc ta Weibo hào là tân đăng ký, bên trong cái gì đều không có. Minh Ca, không có ngươi, ta cảm thấy ta nhất định sẽ không sống sót. Ngươi nói, ngươi như thế nào liền đối ta tốt như vậy đâu? Tất cả mọi người vứt bỏ ta, chính là ngươi vẫn luôn đều lôi kéo tay của ta. Ta còn nhớ rõ ngươi ngày đó cưỡi xe máy mang ta rời đi thời điểm bộ dáng. Cảm thấy ngươi giống như là ta trong mộng Bạch Mã Vương Tử giống nhau. Ngươi so Bạch Mã Vương Tử đều lợi hại. Ngươi nói ta vì cái gì liền không thể giống ngươi giống nhau kiên cường đâu. Ta luôn là miên man suy nghĩ, lại yếu đuối lại các loại tiểu tâm tư. Ta đều chán ghét như vậy ta chính mình. Minh Ca ôm lấy nàng, nói bậy gì đó, không có ta ngươi gặp qua càng tốt, là ta làm hại ngươi. Na na, ngươi mới không có miên man suy nghĩ, ngươi tưởng giúp những cái đó cùng chúng ta giống nhau tao ngộ nữ hài tử. Ngươi so với ta muốn lợi hại nhiều, ngươi mới là lợi hại nhất. Hai ta về sau liền chiều mục đích này xuất phát hảo. Cái kia Hạ Mễ không để ý tới ngươi, ngươi còn có ta a. Ta cũng có thể trở thành minh tinh, đến lúc đó không cần ngươi nịnh bợ ta, ta mỗi ngày nịnh bợ ngươi. Viên Lệ Na biết Minh Ca lời này là vì khuyên nàng. Nàng híp mắt hoa ở Minh Ca trong lòng ngực, mỗi lần bị Minh Ca như vậy ôm, làm nàng có loại an toàn lại không sợ gì cả cảm giác. Làm nàng thật muốn vẫn luôn bị Minh Ca như vậy ôm đi xuống. Kỳ thật không phải Hạ Mễ không để ý tới ta, là ta chính mình duyên cớ. Minh Ca, ta về sau sẽ không miên man suy nghĩ, ngươi đừng lại lo lắng ta. Không được, ngươi muốn phụ trách miên man suy nghĩ, ta tới phụ trách thực hiện ngươi mộng tưởng. Ngươi thông minh lại có đầu óc, ta chân tay vụng về, liền yêu cầu suy nghĩ của ngươi tới dẫn đường. Minh Ca thật sự đem việc này yên tâm. Hai người lại có tiền, nhưng là lực lượng hữu hạn. Nhưng minh tinh không giống nhau, minh tinh có thể triệu hoán fan, có thể làm gương tốt, có thể khởi đến đi đầu tác dụng. Chính yếu chính là minh tinh kiếm tiền nhiều. Thời đại này minh tinh triệu hoán lực có đôi khi so chính phủ triệu hoán lực đều phải mạnh mẽ. Minh Ca ở trên mạng tra xét một chút bản địa phim ảnh ngành sản xuất. Tuy rằng là nhị tuyến thành thị, nhưng phim ảnh ngành sản xuất cũng không xuất sắc. Minh Ca liền nghĩ đi Ma Đô khả năng tính, chờ Viên Lệ Na ở bệnh viện lại lần nữa kiểm tra thân thể trạng huống khôi phục không tồi thời điểm. Minh Ca cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nàng gần nhất vẫn luôn không gián đoạn dùng linh khí giúp Viên Lệ Na dễ chịu thân thể. Viên Lệ Na hiện giờ sắc mặt cũng rõ ràng không hề là cái loại này mặt không có chút máu tái nhợt. Thoạt nhìn khỏe mạnh hồng nhuận, cười thời điểm có hai cái lúm đồng tiền, đẹp cực kỳ. Minh Ca hỏi Viên Lệ Na có nghĩ đi Ma Đô xông vào một lần, vứt bỏ trong khoảng thời gian này Viên Lệ Na bệnh viện tiêu phí tiền. Hai người trong thẻ còn có mấy ngàn đồng tiền, đi Ma Đô trời xa đất lạ. Hết thảy đều là một lần nữa bắt đầu. Đây là một lần mạo hiểm, liền như năm đó hai người ngây ngốc đi gặp Võng Hữu giống nhau. Nguy hiểm hệ số rất cao. Canh 3, hôm nay mập mạp sẽ nỗ lực canh 5. Bất quá phỏng chừng sẽ trễ chút. Hết chương.